mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288 bảo hộ. Xong, bởi vì phu thê quan hệ cũng không tốt, cho nên này mẫu đem sở hữu trọng tâm đều đặt ở nhi tử trên người. Làm Hải Hà chiếu cố đệ đệ, hơn nữa bỏ học làm công kiếm tiền cấp đệ đệ tránh học phí sinh hoạt phí từ từ. Mặc dù là sau lại Hải Hà kết hôn, nàng mẫu thân cũng muốn cầu nàng cần thiết chiếu cố đệ đệ. Bởi vì chỉ có đệ đệ về sau tiền đồ mới có thể trở thành các nàng cây trụ. Mà hắn cha kế cũng thường xuyên gọi điện thoại tìm nàng đòi tiền. Nếu bằng không liền đánh nàng mẫu thân, bằng hữu quan hệ, trừ bỏ công ty đồng sự, nàng cơ hồ không có lén chơi tốt bằng hữu. Trong tiểu khu nhận thức người đều nói Hải Hà phúc khí hảo. Bởi vì chính nàng cũng biểu hiện thực dáng vẻ hạnh phúc. Thường xuyên nói chính mình gả cho soái khí lại cố gia lão công. Cha mẹ chồng còn duy trì mua phòng từ từ. Do hỏi Hải Hà cha mẹ chồng, đối Hải Hà vẫn là thực tán thành. Chính là nhà mẹ đẻ quá chuyện này. Cách vài bữa nháo, mở miệng ngậm miệng tìm nhi tử đòi tiền. Thậm chí nàng nhà mẹ đẻ vì cung nàng đệ đệ đọc tư nhân trường học. Còn muốn ta nhi tử đem phòng ở bán đưa tiền. Ai, ngươi nói thượng chỗ nào tìm như vậy cha mẹ a? Mấy năm nay ta nhi tử kiếm tiền cơ hồ đều tạp tiến nàng nhà mẹ đẻ cái kia động không đáy. Đây cũng là bọn họ vì cái gì đến bây giờ cũng không nghĩ muốn hài tử nguyên nhân. Làm sao dám muốn a? Nói thành thật lời nói. Như vậy tức phụ chúng ta là thật muốn không dậy nổi a. Ta nhi tử đã sớm đưa ra ly hôn, là nàng chết sống không chịu, chính là tưởng bám lấy ta nhi tử, đem ta nhi tử ép khô. Ai, ta nhi tử nhớ tình cũ thực, cũng không thể nhẫn tâm ni. Về phương diện khác, trải qua lục soát chứng, vào tay Hải Hà đầu tóc, cùng người chết nạ ăn khớp, rốt cuộc xin điều tra lệnh cùng bắt lệnh. Đem Cận Nam trào tiến cục cảnh sát, bất quá Cận Nam cự không nhận tội, mặc kệ là thông qua trá vẫn là dụ, hắn đều cự không mở miệng. Tố Tân bên này, cũng từ nữ quỷ rách nát trong trí nhớ lục soát càng nhiều tin tức. Bởi vì này lúc trước chọc giận, thiếu chút nữa hóa thành lệ quỷ, cho nên nguyên bản ý thức cũng chưa lau sạch không sai biệt là money dùng tiểu thao nói tới nói. Chính là... Trên đời này tuy rằng có rất nhiều bị hại chết quỷ hồn, nhưng là tuyệt đại đa số đều không có tìm hung thủ báo thù. Một phương diện là các nàng có lẽ bản thân không có như vậy đại oán khí cùng chấp niệm, cho nên tự động tiến vào luân hồi chung. Một phương diện bởi vì có nào đó nhân quả quan hệ, cùng với bản thân quỷ khí nhược, hung thủ mang theo bùa hộ mệnh từ nguyên nhân. Làm cho bọn họ không thể trực tiếp làm hại hung thủ. Vả lại, cũng không phải mỗi cái hồn phách biến thành quỷ về sau đều có thể bảo trì sinh thời ý thức. Đại đa số đều chỉ có thể giữ lại lúc sắp chết oán hận cùng đau. Sau đó biến thành ác quỷ lệ quỷ, thần trí toàn diệt, tiến hành vô khác nhau trả thù, mà chân chính hung thủ thường thường tiếp tục tiêu dao. Cho nên, mặc dù là Hải Hà quỷ hồn vừa mới biến thành ác quỷ, nguyên bản ý thức cũng biến mất không sai biệt lắm, chỉ còn lại có đối câu dẫn, nàng lão công những cái đó nữ nhân cừu hận. Cùng với sắp chết thống khổ, tiểu thao đem nữ nhân sắp chết những cái đó ký ức toàn bộ trải vuốt ra tới. Truyền cho Tố Tân, chủ yếu là siêu tập phạm tội hiện trường chứng cứ, tỉ như hung khí, hay không có vết máu linh tinh. Tố Tân đem từ nữ quỷ nơi này được đến tin tức đúng sự thật nói cho vệ đội. Vệ đội cầm điều tra lệnh, rốt cuộc danh chính ngôn thuận dẫn người vào nhà điều tra. Tiếc nuối chính là, Tố Tân nói đến vài thứ kia sớm đã không thấy, không nghĩ tới Cận Nam phản trinh sát năng lực như thế cường. Nghĩ đến cũng là, hắn ở giết người sau có thể bình tĩnh mà đi mua tủ đông. Sau đó là phanh thây. Bỏ thi, trưng nấu, sở hữu tương ứng công cụ đều tại đây hơn một tuần thời gian nội xử lý rớt. Hiện tại là tuyệt đối tìm không thấy, mà Cận Nam lại là cự không phối hợp, làm án tử lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. cục cảnh sát người lần này cũng là tâm tác thực a. Rõ ràng liền biết hung thủ ở nơi đó, lại không thể theo nếp bát, đi tìm chứng cứ. Tố Tân lợi dụng hai ngày này cùng Thạch Phong cùng Mạc Ly mấy người điều tra cận nam nhân tế quan hệ. Trên thực tế Hải Hà nói, Tiểu Tam cũng không tồn tại. Mà là bởi vì gia đình quan hệ trường kỳ bị ngoại giới quấy nhiễu. Làm hắn cảm giác được vô cùng áp lực cùng bực bội. Chính là rồi lại không thể phát tiết sơ giải ra tới. Cho nên liền tận khả năng lảng tránh gia đình. Hải Hà hoài nghi hắn ở bên ngoài có người. Hắn không có phủ nhận. Chính là tưởng đem lẫn nhau quan hệ làm nhạt đi xuống. Ly hôn, cận nam thoạt nhìn xoái khí. Nhưng là tính cách thập phần nội hướng. Thậm chí có chút quái gở người. Hải Hà nói bọn họ đã từng cảm tình thực hảo cũng là thật sự. Bất quá người như vậy cũng có cái chí mạng nhược điểm. Đó chính là thực dễ dàng đi lên cực đoan. Bởi vì Hải Hà nhà mẹ đẻ sự, hắn không nghĩ muốn hai từ. Cho nên mỗi lần đều áp dụng thi thố. Đương Hải Hà nói mang thai. Hắn đầu tiên là cự tuyệt cùng tức giận. Đang nghe đến đối phương chính miệng nói nàng hoài chính là người khác loại. Vì thế sở hữu áp lực ở kia một khắc bộc phát ra tới. Sở hữu hết thảy đều là sự ra có nguyên nhân, nhưng là chân chính làm người cảm thấy sợ hãi cùng không rét mà run chính là. Đương sự tình phát sinh sau, hắn đối mặt chỉ là một khối thi thể đã từng ái nhân. Sở biểu hiện ra ngoài bình tĩnh cùng tàn nhẫn, liền ở vệ nham bọn họ bởi vì khuyết thiếu trực tiếp hữu lực chứng cứ bắt giữ cận nam. Ở đóng suốt một ngày thả lại đi sau, ngày thứ ba, cận nam chủ động tiến đến tự thú, thừa nhận hơn nữa giảng thuật gây án từ đầu đến cuối. Cận nam đột nhiên chuyển biến làm lâm vào cục diện bế tắc án tử một lần nữa có chuyển cơ. Vệ nham ẩn ẩn biết, cận nam chuyển biến cùng Tố Tân có quan hệ, chỉ là nàng đến tột cùng là như thế nào làm được. Không cần thiết truy cứu, sau đó từ hắn cung thuật chung. Tìm được rồi càng nhiều chứng cứ, cận mẫu cho rằng sự tình đã qua, bởi vì cảnh sát cũng chưa chứng cứ, lại không nghĩ rằng nhi tử thế nhưng đột nhiên lại đi tự thú. Nàng vội vàng đuổi tới cảnh sát cục, nói chào sai rồi người, con trai của nàng từ nhỏ chính là thẹn thùng hiểu chuyện. Liền con kiến đều luyến tiếc dẫm chết, Hải Hà chết chỉ là ngoài ý muốn, nhi tử tuyệt đối không phải cố ý. Hắn đã phi thường áy náy phi thường khổ sở, cái này án tử rốt cuộc cáo phá, toàn bộ phiến khu ồ lên, bởi vì ở mọi người trong mắt, Hải Hà phu thê quả thực có thể nói mẫu mực phu thê a. Không nghĩ tới, giống như xã hội không khí đều đảo qua lúc trước đê mê. Trở nên ánh mặt trời lên, mọi người đều nói hiện tại cảnh sát thật là cấp lực. Như vậy khó tra án tử. Mấy ngày thời gian liền cáo phá, cảm giác đi ở trên đường đều phải yên tâm chút, đến nỗi cận nam cha mẹ vì hắn tìm luật sư, tìm quan hệ, như thế nào biện hộ, đều là chuyện sau đó. Hải Hà rốt cuộc làm giết hại nàng hung thủ được đền ứng có chế tài. Bất quá cũng đem nàng cuối cùng một tia lý trí hoàn toàn hao hết. Biến thành một con chân chính tràn ngập oán hận cùng sát ý ác quỷ. Tố Tân không chút khách khí mà đem nó luyện, sự tình rốt cuộc hạ màn, tâm tình lại có chút nặng trĩu, bảo hộ, ái cùng trách nhiệm, này chi gian phân lượng như thế nào đi cân nhắc, trên cơ bản quyết định một đời người. Hải Hà chân chính bi ai có lẽ chính là nàng đem chính mình đối với người nhà, đối mẫu thân đối đệ đệ trách nhiệm xem quá nặng, khiến chính mình gia đình thiên bình nghiêng. Mặc dù toàn thế giới đều vứt bỏ chính mình cũng muốn trở thành chính mình bảo hộ thần. Trinh thám xã không có tân án từ thời điểm, Tố Tân liền giúp vệ nham xử lý một ít năm xưa bản án cũ. Nàng phát hiện ở như vậy bầu không khí hạ, bất chi bất giác cũng cảm nhiễm thượng một loại gọi là sứ mệnh đồ vật. Cả người cũng dày nặng lên, đây là nàng lớn nhất thu hoạch. Hết chương.